Tái kiến Lan Lăng, chương 73, khách Hoàng Tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lạc Lạch Tử Dạ đột nhiên mở miệng gọi, thân thể Kỳ Lạc không khỏi run lên, kinh chừng hai mắt. Ngươi là? Tử Dạ vung trường kiếm trong tay lên, Kỳ Lạc hốt hoảng ứng đối, thân thể lay động, suýt nữa rớt xuống ngược. Bắt lấy, Tử Dạ đột nhiên mở miệng, Hộc Luật Thế Hùng sau lưng lập tức tung người xuống ngựa, như mũi kiếm xông về phía Kỳ Lạc. Toàn quân đột kích, Kỳ Lạc vội vàng quát, đại quân sau lưng phóng ngựa chạy như bay, vọt tới cực nhanh tới cửa thành. Hiu, chỉ nghe một tiếng kinh vang, binh mã Đại Chu bỗng dưng bị cưỡng ép ngừng bước, kinh người nhìn thấy một người áo đen đột nhiên xuất hiện, loan đao chăm chú đè vào cổ Kỳ Lạc. Ai dám tiến lên một bước, ta sẽ giết chết nó. Thanh âm người áo đen cực kỳ khàn khàn, dù cho lấy khăn đen che mặt, Tử Dạ cũng nhận ra thanh âm này. Ngươi còn sống, Tử Dạ nhịn không được lên tiếng nói. Người áo đen lạnh lùng nhìn Tử Dạ một chút, thù chưa báo, vặt sao có thể chết. Nói xong, người áo đen liền đưa tay giữ lấy ít hầu Kỳ Lạc, mang theo Kỳ Lạc thối lui vào bên trong Bắc Yến Thành. Coi chừng nguyên soái, phó tướng lo lắng hô, ngăn cản tướng sĩ muốn tiếp tục xông về phía trước. Nếu quận mã xảy ra chuyện, chúng ta ai cũng không thể đảm đương. Tướng sĩ Đại Chu đều biết Linh Ca lợi hại, nghe một lời này, chỉ có thể trơ mắt nhìn người áo đen lôi Kỳ Lạc vào Bắc Yến Thành. Nhanh chóng hồi báo quận chúa, binh mã Đại Chu lập tức vây chặt Bắc Yến Thành đến không lọt một giọt nước, chỉ sợ sợ ném chuột vỡ bình, chỉ cần Kỳ Lạc bị thương, ai cũng chạy không thoát. Hộc Luật Thế Hùng mang binh vây người áo đen lại cùng nhau lui vào trong thành, ngăn Tử Dạ ở sau lưng, nói. Bảo hộ vương gia, Tử Dạ lắc đầu. Bỗng nhiên tháo mặt nạ xuống, nói. Không cần, ta tin tưởng hắn sẽ không tổn thương ta. Thật là ngươi, Tử Dạ. Kỳ Lạc không nhúc nhích nhìn Tử Dạ. Chuyện gì xảy ra, Cao Trường Công đâu? Hắn đang ở trong thành nghỉ ngơi. Tử Dạ nói xong, nói với Hộc Luật Thế Hùng. Hộc Luật tướng quân, ta biết Đại Chu nhất thời sẽ không công vào. Ta muốn theo bọn họ đơn độc nói chuyện. Thế nhưng, Hộc Luật Thế Hùng thở dài, nhìn mặt Tử Dạ kiên định. Chỉ có thể gật đầu. Tốt a, nói xong, Hộc Luật Thế Hùng vung tay lên, ra hiệu tả hữu nhân mã thối lui, tiếp tục thủ thành. Tử Dạ đến gần người áo đen, nói, ta nghĩ chúng ta nên đơn độc thản nhiên, nói xong, ánh mắt rơi xuống trên mặt Kỳ Lạc. Tiểu Lạc Lạc, tôi có rất nhiều lời muốn nói với cô. Lời gì, đi theo ta, Tử Dạ nói xong, ra hiệu hai người đi bên này. Hộc Luật Thế Hùng âm thầm phân phó Công Tiễn Thù cẩn thận đi theo ba người, tùy thời bảo hộ Tử Dạ an toàn. Người áo đen gật đầu kéo lấy Kỳ Lạc đi đến phủ nha trung quân, vào phủ nha, liền đẩy Kỳ Lạc sang một bên, giật khăn đen trên mặt ra, cười thản nhiên nhìn Tử Dạ, nói. Cao Trường Công coi trọng như ngươi nữ nhân, quả nhiên gan lớn, ta dám nói, Khác Sát Vệ tuyệt đối nghĩ không ra ngươi dám đến Bắc Cương. Quả là ngươi, Kỳ Lạc giật mình. Không dám tin tưởng nhìn mặt người áo đen, gương mặt này nàng vĩnh viễn cũng không quên được, chính là nam tử từng đánh nàng trọng thương trên đường núi Mang Sơn Lý Phong. Ngươi vậy mà không chết, ta vì sao phải chết? Lý Phong hận cắn răng, nàng Vũ Văn Linh Ca muốn ta chết, ta hết lần này tới lần khác không chết, ta còn phải để cho nàng cảm thấy hối hận, cảm thấy thống khổ. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kỳ Lạc nhìn Lý Phong, lại nhìn Tử Dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Dạ phất tay cho lui để cho nàng trong hành lang phủ nha, nói. Tiểu Lạc Lạc, ta không muốn cùng ngươi làm kẻ là địch, càng không muốn ngươi bị người lợi dụng, làm ra một số chuyện sau này sẽ phải hối hận. Ta bị người lợi dụng, Kỳ Lạc sững sờ, ai đang lợi dụng ta? Tử Dạ vừa định nói chuyện, Lý Phong đã vượt lên trước mở miệng nói. Chính là người bên gối ngươi bây giờ, Vũ Văn Linh Ca. Linh Ca. Thân thể Kỳ Lạc chấn động, lắc đầu liên tục, sẽ không, nàng đối với ta tình thâm ý trọng, như thế nào lợi dụng ta? Huống hồ, ta bất quá là một kẻ chẳng quan trọng gì, có gì đáng cho nàng lợi dụng? Lý Phong không khỏi lên tiếng cười một tiếng, Kỳ cô nương, người thân là nữ tử, thử hỏi nữ tử như thế nào lại đối nữ tử tình thâm ý trọng chứ? Tử Dạ cùng Kỳ Lạc sắc mặt kinh biến, không nhúc nhích nhìn Lý Phong. Ánh mắt Lý Phong lạnh lùng rơi lên trên mặt Kỳ Lạc. Người hỏi ta tại sao lại biết. Vậy ta nói cho ngươi biết. Ta vốn là khác sát vệ vệ chủ do Vũ Văn Linh Ca nuôi dưỡng, trên sơn đảo Mang Sơn năm đó, chính Vũ Văn Linh Ca đã phân phó ta đến phục kích Cao Trường Cung, lại không nghĩ rằng tưởng lầm ngươi là Cao Trường Cung, làm ngươi trọng thương. Ngươi, Kỳ Lạc lắc đầu liên tục, không thể tin được hết thảy. Ý của ngươi là, Linh Ca phục kích ta, nhưng lại giả dạng làm ân nhân cứu mạng của ta. Không sai, Lý Phong chắc chắn gật đầu, ngữ khí không dung một tia hoài nghi. Ngươi biết Tôn Ninh tại sao lại đột nhiên biến mất không? Người quận chúa muốn chết, tuyệt đối sống không được. Một kẻ biết quá nhiều, lại có phản tâm, quận chúa muốn cũng không dung nổi hắn. Nói xong, Lý Phong trên dưới đánh giá Kỳ Lạc một chút. Ngươi có thể không tin ta, nhưng chuyện ta sắp nói, ngươi lại không thể không tin. Lý Mỗ cả gan, hỏi ngươi một câu, Kỳ cô nương thế nhưng có phải đã nhiều tháng không thấy nguyệt sự đúng không? Kỳ Lạc càng là kinh hãi, sắc mặt một mảnh tái nhợt, sự tình tư mật như thế, Lý Phong như thế nào lại biết? Tử Giả cũng hoảng hốt, không dám tin nhìn Lý Phong. Ngươi làm sao lại ngay cả loại sự tình này cũng biết? Lý Phong cười thản nhiên với Kỳ Lạc, nói, người uống đoạn giận tán, thì sau đó sẽ không còn nguyệt sự, vĩnh viễn không có con cháu. Ngày đó ngươi đau bụng nhiều ngày, máu chảy nhiều như vậy, đều do đoạn giận tán gây ra. Kỳ Lạc, bây giờ ngươi không thể làm mẹ, cũng đều do Vũ Văn Linh Ca ban cho cả thôi. Tiểu Lạc Lạc, Tử Giả từng nghe Trường Cung nhắc tới đoạn giận tán, lại tuyệt đối không nghĩ tới Kỳ Lạc cũng trúng loại tán dược này, đả thương thân thể, cảm thấy chua chua, tiến lên đỡ thân thể run rẩy của Kỳ Lạc. Tiểu Lạc Lạc, ngươi gạt người, Linh Ca vì sao muốn làm tổn thương ta? Kỳ Lạc vừa nghĩ tới Linh Ca đãi nàng toàn là nhu tình, vừa tự nhắc bản thân, những chuyện này đều là giả, vừa không thể không tin đây hết thảy đều là sự thật. Ngày đó khi ở phủ thừa tướng dưỡng thương nhiều ngày, hết thảy dược thạch đều do Tôn Ninh tự tay quản lý, nếu không có mệnh lệnh của Linh Ca, hắn sao lại dám đi tổn thương nàng chứ? Tâm, trong nháy mắt bị chân tướng đâm xuyên, đau đến nàng muốn khóc, nhưng lại khóc không được. Coi nhầm ác nhân là khi ân nhân, tâm tâm niệm niệm tin tưởng, đổi lấy lại chỉ được một kẻ đã từng thương tổn mình. Lý Phong tiếp tục lạnh lùng nói, vì sao muốn làm như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Vũ Văn Linh Ca nàng cần một con cờ, đi giúp nàng đoạt lấy binh quyền 3 vạn hộ quân bên ngoài thành Trường An, sau đó nàng bài bố, truy đuổi hết thảy những gì nàng muốn. Nói xong, Lý Phong thư thả cười một tiếng, nàng chung quy là nữ tử, dùng nam tử làm quân cờ, khó tránh khỏi sẽ động tình, chỉ có nữ tử mới có thể vĩnh tuyệt dễ tình, sẽ không bởi vì tình mà làm hỏng chuyện. Đoạn nguyệt sự của ngươi là vì muốn ngươi đừng để lộ thân nữ nhi, làm ân nhân của ngươi càng là vì muốn trong lòng ngươi còn có cảm kích, toàn tâm toàn ý với nàng. Nàng từng bước dụng tâm, khắp nơi thiết lập ván cục, ngươi chúng phải không biết bao nhiêu là kế mà còn không biết. Đủ rồi, đừng nói nữa. Kỳ Lạc bối rối bịt chặt hai lỗ tai, nước mắt chua xót trong mắt tràn mi, giả. Hết thảy đều là giả sao? Nghĩ đến nước mắt Linh Ca ở trong phủ thừa tướng, nghĩ đến nàng hiến thân thâm tình đêm hôm đó, nghĩ đến nàng khắp nơi quan tâm đối tốt, nguyên lai đều là giả sao? Tử Giả vươn tay chụp lên mờ u bàn tay nàng rưng rưng nói. Tiểu Lạc Lạc, đều qua rồi, chỉ cần ngươi lưu lại, về sau không có ai có thể tổn thương ngươi. Tử Giả, hai mắt Kỳ Lạc đẫm lệ không nhúc nhích nhìn Tử Giả. Muộn rồi. Ta bây giờ mất đi nhiều như vậy, trở về không được, xác thực, trở về không được. Lý Phong gật đầu, nắm chặt song quyền, Cao Trường Cung cứu mạng ta, thế nhưng, hắn lại giải không được hận của ta. Ta một lòng vì quận chúa, lại rơi vào kết quả như vậy, thù này ta một ngày không báo, khó tiêu mối hận trong lòng. Ta nghĩ, Trường Cung cứu ngươi, là muốn là nhớ ngươi có thể có cuộc sống mới, cũng không phải là muốn ngươi tiếp tục đi báo thù. Tử Giả lắc đầu, ta gặp quá nhiều người muốn báo thù, coi như thù đã báo xong rồi thì thế nào? Mất đi không thể trở về, nói không chừng nỗ lực còn phải trả giá cao hơn. Có thể còn sống, cũng không dễ dàng, tội gì lại phải nhiễm huyết tinh đến địa ngục chứ? Thân thể Lý Phong chấn động, nhìn Tử Giả, lời của ngươi nói, giống hệt như Cao Trường Cung, chỉ là, hai tay ta vốn đã dính đầy huyết tinh, quay đầu cũng chẳng thể về bờ. Quay đầu hay không đã chẳng còn quan trọng nữa. Nói xong, ánh mắt Lý Phong lần nữa rơi lên trên Kỳ Lạc. Kỳ Cô Lương, ta biết, ngươi không phải người cam tâm khi bị phụ bạc. Vũ Văn Linh ca không chỉ đả thương ngươi, còn dùng kế khiến cho ngươi cùng Lạc Tử Dạ nảy sinh khoảng cách, hảo hữu bất hòa, thậm chí, âm thầm phái người ám sát. Lý Phong, Tử Dạ hoảng sợ cắt ngang Lý Phong, đừng nói nữa, hôm nay để Tiểu Lạc Lạc nghỉ ngơi đi. Để hắn nói, Kỳ Lạc thanh âm cực kỳ run rẩy. Giờ này khắc này hai đồng tử đã tràn đầy huyết sắc, khi thấy Tử Dạ có chút kinh hãi. Lý Phong thỏa mãn cười, Vũ Văn Linh ca âm thầm phái người ám sát Lạc Tử Dạ, chỉ sợ ngươi không biết a, có chuyện như vậy. Đôi mắt Kỳ Lạc đẫm lệ nhìn Tử Dạ, thân thể run rẩy càng lợi hại hơn. Tử Dạ, có chuyện như vậy sao? Tử Dạ không dám nói cái gì, chỉ lắc đầu, Tiểu Lạc Lạc, quên hết đi, có được hay không? Ha ha ha. Kỳ Lạc bỗng nhiên phát ra một chuỗi tiếng cười điên cuồng, thân thể càng không ngừng run rẩy, để Tử Dạ cảm thấy phá lệ sợ hãi. Lý Phong cười vô tư nhìn Kỳ Lạc trở nên điên cuồng, chỉ cần nàng bất hòa với Vũ Văn Linh ca, chính là trả thù lớn nhất với Vũ Văn Linh ca. Tử Dạ bối rối đỡ thân thể run rẩy của Kỳ Lạc. Tiểu Lạc Lạc, ngươi đừng cười, đừng quan tâm những chuyện đã qua nữa. Không quên được đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng cười Kỳ Lạc đột nhiên dừng, thê lương mà nhìn Tử Dạ. Ta đã hủy, như đồ ngốc, bị người bài bố, thậm chí, còn đem mình cho, thanh âm rung động dừng lại. Kỳ Lạc đột nhiên ôm chặt lấy Tử Dạ, nức nở không thôi. Thân thể Tử Dạ run lên, vỗ nhẹ nhẹ lên thân thể Kỳ Lạc, trong lúc nhất thời, cũng không biết có thể nói cái gì. Lý Phong lạnh nhạt nói, muốn không bị người bài bố, thì phải nhẫn tâm đi tính toán. Ngươi mặc dù không nợ bất luận kẻ nào, nhưng Vũ Văn Linh ca lại thiếu ngươi, ngươi không muốn đòi lại những gì ngươi đã đánh mất sao? Đủ rồi, Tử Dạ phẫn nộ mở miệng, người đâu? Dạ có, thị vệ bên ngoài đại đường nhao nhao chạy vội đến, vây quanh Lý Phong. Tiễn khách, Tử Dạ gấp giọng hạ lệnh. Lý Phong cười lạnh, nhìn Tử Dạ, Lạc Tử Dạ, Kỳ Lạc cũng giống ta mà thôi, ngươi ngăn được nàng trong nhất thời, nhưng ngăn không được nàng một thế. Kỳ Lạc, ta ở Trường An chờ ngươi, cùng đòi lại những gì mà Vũ Văn Linh ca nợ chúng ta. Nói xong, Lý Phong cất tiếng cười to, nhanh chân đi ra khỏi phủ nha. Tử Dạ, tay Kỳ Lạc đột nhiên nắm chặt cánh tay Tử Dạ, để Tử Dạ cảm thấy đau nhức. Ta có phải thật ngu hay không? Tử Dạ lắc đầu, Tiểu Lạc Lạc ngươi tốt hơn so với rất nhiều người đều. Ta không muốn làm đồ đần nữa. Thân thể Tử Dạ run lên, sau này ngươi lưu lại đây. Không ai có thể tổn thương ngươi nữa. Ta sẽ không lưu lại. Kỳ Lạc đột nhiên buông lòng Tử Dạ ra, lui về sau. Ta dù cho quay đầu, cũng không có gì cả. Tiểu Lạc Lạc, ngươi còn có ta mà, chúng ta là bằng hữu. Vụt, Kỳ Lạc bỗng nhiên rút một trường kiếm bên hông thị vệ bên cạnh ra. Bằng hữu, bảo hộ Lạc cô nương, dám can đảm ở nơi này làm càn. Bố phòng hoàn tất hộp luật Thế Hùng tiến phủ nha liền nhìn thấy tình cảnh như vậy. Lập tức rút kiếm hạ lệnh cung tiễn thủ nhắm ngay vào Kỳ Lạc. Hộc luật tướng quân, đừng động thủ. Tử Dạ động thân ngăn trước người Kỳ Lạc. Cách chương.